Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 391. Thiên lăng đại lục trở lại thiên tinh thành canh. Hơi long ngạo thiên nhíu mày, nơi này không phải địa cầu, không có người truy tinh, kia người này khí nên như thế nào giải thích? Nếu giải thích không được, vậy không giải thích, hắn lớn lên như vậy đẹp, đại ca, người nếu là đem hắn thu được chúng ta đội ngũ chung. Về sau vài vị tàu từ thấy hắn không phải đến di tình biệt luyến sao? Hẳn là không thể nào, Tuyết Nhi các nàng đều là thiệt tình thích ta, mới sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ. Long Ngạo Thiên không xác định nói, theo sau hắn lại không vui mà trừng mắt nhìn nói chuyện Cố Phàm liếc mắt một cái. Cố Phàm bị trừng không thể hiểu được, hắn nói đều là sự thật. Rốt cuộc kia vài vị nhưng đều là thiên chi kiều nữ. Cùng Long Ngạo Thiên này tố chất thần kinh giống nhau, người càng căn bản không xứng đôi. Huống chi, hắn nhưng không thấy ra kia mấy người thích Long Ngạo Thiên, các nàng trong mắt là tràn đầy ghét bỏ cùng chán ghét. Tuy rằng Long Ngạo Thiên nghe xong Cố Phàm nói trong lòng có chút không thoải mái, nhưng hắn nói lại là sự thật. Cho nên Long Ngạo Thiên vẫn là quyết định về sau tái kiến Tiêu Lăng Hàn đều không hề đề thu hắn làm tiểu đệ sự, miễn cho chính mình tìm cái tình địch. Bất quá, hắn thực mau liền sẽ tự vả mặt. Bên kia, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý chỉ dùng một canh giờ liền đạt tới Thiên Tinh Thành cửa thành. Rốt cuộc hai người thật là tu vi đều là hợp thể kỳ, cùng Nguyên Anh kỳ tốc độ tự nhiên không thể đánh đồng. Hai người trên người có Lăng Kiếm Tông thân truyền đệ tử thân phận ngọc bài, cho nên không cần xếp hàng giao vào thành phí. Phàm là Lăng Kiếm Tông quản hạt thành trì, chỉ cần có Lăng Kiếm Tông thân phận ngọc bài đều có thể không cần giao vào thành phí. Đương nhiên những cái đó nhân viên ngoài biên chế ngoại trừ, tỷ như, phụ thuộc vào Lăng Kiếm Tông tông môn hoặc là gia tộc. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người vào Thiên Tinh Thành sau, các loại ầm ĩ thanh truyền vào trong tai. Hai người 10 năm không có xuất hiện ở Thiên Tinh Thành, cảm giác Thiên Tinh Thành người đều đem bọn họ quên đi giống nhau. Hơn nữa trên đường còn nhiều ra rất nhiều tân gương mặt, hai người hiện tại chỉ nghĩ hào hào nghỉ ngơi một chút. Cho nên bọn họ bay thẳng đến thành chủ phủ đi đến. Chỉ là hai người vừa mới đi đến thành chủ phủ cửa, liền nhìn đến nhiệt tình chào đón Cao Tử Thuận. Hai vị tiểu tổ tông, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Sách, liền xưng hô đều thay đổi. Cao thành chủ, ngươi đây là có việc. Nhìn Cao Tử Thuận khuôn mặt u sầu đầy mặt bộ dáng, đây là gặp được phiền toái. Cao Tử Thuận chọc đôi tay, xấu hổ cười cười. Hai vị sư thúc vừa trở về. Vẫn là chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại thương lượng mặt khác sự. Ân, vậy ngươi sáng mai lại đến chúng ta trụ sân. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn mang theo Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp trở về bọn họ phía trước cư trú quá sân. Cao Tử Thuận nhìn hai người cầm tay rời đi bóng dáng, lộ ra một tia cười khổ. Hắn vừa rồi chính là khách khí nói câu, không nghĩ tới Tiêu sư thúc cư nhiên thật sự. Đi xa sau Thượng Quan Huyền Ý rốt cuộc không có nhịn xuống. Ha ha ha, phá lên cười, ngùng si, có tốt như vậy cười sao? Đương nhiên, người rõ ràng nhìn ra Cao Tử Thuận có việc gấp tìm chúng ta. Lại thấy hắn nói khách khí, người thật đúng là liền theo hắn nói tiếp được. Ta xem hắn nghẹn mặt đều đỏ, kia y không tha ánh mắt vẫn luôn đuổi theo chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng Quan Huyền Ý nói mặt mày hớn hở, nghĩ đến vừa rồi Cao Tử Thuận kia vẻ mặt táo bón biểu tình. Liền nhịn không được muốn cười. Ai kêu hắn do dự dự, muốn nói không nói bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng Quan Huyền Ý cười như vậy vui vẻ, xem ra Cao Tử Thuận còn có điểm tác dụng, ít nhất lấy lòng chính mình tức phụ nhi. Không trong chốc lát, hai người liền về tới trong viện. Trong viện cảnh vật vẫn là cùng bọn họ rời đi thời điểm không sai biệt mấy, xem ra Cao Tử Thuận có phái người tới cấp bọn họ quét tước. Bằng không 10 năm thời gian trong viện hẳn là cỏ dại mọc thành cụm. Hôm sau sáng sớm, Cao Tử Thuận sớm mà liền tới đến Tiêu Lăng Hàn bọn họ cư trú sân bên ngoài chờ. Qua nửa canh giờ, trong viện trận pháp mới bị người mở ra một cái thông đạo. Cao Tử Thuận lập tức đi vào, mới vừa tiến sân, một cổ đồ ăn mùi hương liền bay tới hắn chóp mũi, làm hắn không tự giác nuốt một chút nước miếng. Theo mùi hương truyền đến phương hướng nhìn lại. Liền nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đang ngồi ở bàn đá bên ăn bữa sáng. Gặp qua hai vị sư thúc, thành chủ muốn ăn chút sao? Tiêu Lăng Hàn xem ở Cao Tử Thuận ngày hôm qua biểu hiện không tồi phân thượng, thuận miệng hỏi một câu. Nghe vậy, Cao Tử Thuận đôi mắt lập tức thẳng, đến nỗi hắn tới tìm hai người chân chính mục đích, ăn lại nói. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, mỹ thực ở phía trước, Cao Tử Thuận cũng không cùng Tiêu Lăng Hàn khách khí. Ngồi ở trong đó một cái không vị thưởng, duỗi tay liền cầm một cái mạo nhiệt khí bánh bao, gấp không chờ nổi mà cắn một ngụm. Cách, cách, Cao Tử Thuận ăn bụng đều tròn trịa, hắn đã thật nhiều năm không có ăn qua như vậy no rồi. Từ tu vi đột phá kim đan kỳ, có thể tích cốc sau, ăn không ăn cái gì đều không sao cả. Hắn trước kia vẫn luôn cho rằng chính mình là không có ăn uống chi dục. Nhưng hắn vừa rồi xác thật là bị Tiêu Lăng Hàn bọn họ bữa sáng mùi hương cấp dụ hoặc tới rồi. Nguyên lai hắn cũng là có ăn uống chi dục, chỉ là trước kia không có gặp được đặc biệt muốn ăn đồ ăn mà thôi. Cao Tử Thuận thấy Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đều buông xuống chiếc đũa, thực tự hiểu là cầm chén đũa thu được phòng bếp nhỏ rửa sạch sẽ. Chờ Cao Tử Thuận ngồi xuống sau, Tiêu Lăng Hàn hỏi. Nói đi, ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Cũng không phải cái gì đại sự, chính là trong thành tam đại gia tộc nộp lên linh thạch số lượng so dĩ vãng thiếu gấp 3. Thượng Quan Huyền Ý tò mò hỏi, kia bọn họ dĩ vãng nộp lên nhiều ít linh thạch. Cao Tử Thuận thật cẩn thận nhìn hai người liếc mắt một cái, lúc này mới nói. Cũng không nhiều ít, dĩ vãng mỗi năm nộp lên trung phẩm linh thạch 100 vạn, thượng phẩm linh thạch 10 vạn. Thượng Quan Huyền Ý kích động lập tức liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thiên Tinh thành quản hạt khu vực như vậy quảng, chẳng những có linh thạch quảng, còn có các loại khoáng thạch chờ tài nguyên, cư nhiên mới nộp lên như vậy điểm. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn kích động như vậy, không biết người chỉ sợ muốn cho rằng những người này tham ô chính là hắn linh thạch. Duỗi tay đem hắn kéo về trên ghế ngồi xuống, rồi sau đó lại nhìn về phía Cao Tử Thuận hỏi. Tam đại gia tộc là từ khi nào bắt đầu nộp lên linh thạch so dĩ vãng thiếu? Cao Tử Thuận chính nhíu mày, không biết nên như thế nào trả lời Thượng Quan Huyền Ý vấn đề, liền nghe thấy được Tiêu Lăng Hàn hỏi chuyện. Hắn lập tức đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm trước, tam đại gia tộc người ta nói bọn họ tiếp quản linh thạch Quảng Trung, linh thạch bên trong linh khí vô duyên vô cớ liền không có. Tiêu Lăng Hàn cười lạnh một tiếng. Tam đại gia tộc bọn họ mỗi nhà đại giai có bao nhiêu tòa linh thạch quặng. Cao Tử nghe được Tiêu Lăng Hàn tiếng cười, chỉ cảm thấy lưng phát mao. Chạy nhanh đáp, thượng phẩm linh thạch quặng ít nhất có 7 tòa trở lên, trung phẩm linh thạch quặng có 10 tòa trở lên, đương nhiên còn có mặt khác một ít sản nghiệp. Flow, Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng tính nhầm một chút, hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý tổng cộng soàn soạt 10 tòa thượng phẩm linh thạch quặng, 3 tòa trung phẩm linh thạch quặng. Bọn họ cũng không phải lựa chọn cùng ra hạ tay, đó chính là nói tam người nhà đều có tổn thất. Mặc dù như vậy, bọn họ như cũ thực giàu có mới đúng. Nộp lên cấp thành chủ phủ linh thạch, bất quá là bọn họ thu vào thập phần chi đô không đến. Bọn họ đây là tính toán hoàn toàn không nộp lên linh thạch, muốn toàn bộ độc chiếm. Tiêu Lăng Hàn trong mắt hiện lên một tia hàn quang, những người này nếu hưởng thụ tiện nghi sư tôn che chở, nên hào hào vì hắn làm việc. Nếu những người này ghét bỏ Thiên Tinh Thành, không muốn nộp lên linh thạch, vậy dọn đi hào. Nhưng muốn giải quyết những người này, đến trước đem Thiên Tinh Thành trong vấn đề lớn nhất trước giải quyết. Hắn nhưng không có quên lần đầu tiên gặp mặt, liền đối bọn họ lộ ra sát ý người nọ. Đúng rồi, Lư Lạc Nam hiện giờ ở thành chủ phủ sao? Cao Tử Thuận sừng sốt, bọn họ hiện tại không phải đang nói tam đại gia tộc sự tình sao? Như thế nào đột nhiên liền chuyển tới Lư Lạc Nam trên người đi. Sờ không được đầu óc hắn theo bản năng nói. Không ở thành chủ phủ. Kìa hắn là khi nào rời đi thành chủ phủ. Cao Tử Thuận chính mình sự tình liền có một đống. Nơi đó có thời gian đi chú ý phó thành chủ nhị công tử sự tình. Cái này, ta phải hỏi một chút. Thượng Quan Huyền Ý vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn nói xong câu đó. Liền ngây ngốc Cao Tử Thuận. Vậy ngươi chạy nhanh hỏi một chút. Cao Tử Thuận chỉ phải lấy ra truyền âm ngọc giản, cấp mới nhậm chức quản gia đã phát một cái truyền âm, hỏi rõ tình huống. Chẳng được bao lâu, hắn phải tới rồi đáp án, chỉ là thời gian này so với hắn biết đến còn muốn sớm, hắn cũng là gần nhất mới phát hiện thành chủ phủ thiếu như vậy một người. Buông truyền âm ngọc giản, Cao Tử Thuận nói, Lư Lạc Nam là 10 năm trước rời đi, nghe nói lúc ấy hắn đi thực vội vàng. Nghe vậy, Thiên Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người liếc nhau. Xem ra năm đó Lư Lạc Nam rời đi sau liền không có lại trở về, chỉ là hắn sẽ đi chỗ nào đâu. hắn hiện giờ còn có một tia hồn phách ở Tiêu Lăng Hàn nơi này, nếu là lợi dụng bí thuật đến là có thể tìm được hắn. Nhưng tìm được hắn, lại giết không được hắn. Huyền Ý, xem ra chúng ta có thể buông tay bắt đầu bố cục. Thượng quan Huyền Ý điểm điểm, ân, đã qua đi 10 năm, tuy rằng sư tôn lúc ấy không có nói qua cụ thể cho chúng ta bao lâu thời gian, nhưng tóm lại là sớm một chút hoàn thành tương đối hảo. Cao Tử Thuận ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù, không biết hai vị sư thúc đang thương lượng cái gì. Cao thành chủ, Tiêu sư thúc có cái gì phân phó? Chúng ta yêu cầu Thiên Tinh Thành các gia tộc tư liệu, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Hành, ta đợi chút đi chuẩn bị. Thượng quan Huyền Ý kỳ quái nhìn Cao Tử Thuận. Đợi chút, vậy ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tam đại gia tộc nộp lên linh thạch số lượng giảm bớt sự, hai vị sư thúc xem ta kế tiếp nên làm như thế nào. Cao Tử Thuận chờ mong nhìn đối diện ngồi hai người, hắn tới nơi này mục đích còn không phải là cái này sao? Thấy thế nào hai người bộ dáng, tựa hồ căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Chuyện này về sau chúng ta sẽ xử lý. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày, hắn đều chuẩn bị đổi đi tam đại gia tộc, tam đại gia tộc thượng không nộp lên linh thạch đều không sao cả. Cao Tử Thuận lại là vẻ mặt dấu chấm hỏi, về sau sẽ xử lý, về sau khi nào xử lý? Cao Tử Thuận hào muốn hỏi cái minh bạch, có thể thấy được Tiêu Lăng Hàn lạnh cái mặt, rõ ràng có chút không vui, hắn chỉ phải hậm hực rời đi này tòa sân. Ta thấy Cao thành chủ muốn biến thành 10 vạn cái vì cái gì? Ta lại không phải bách khoa thư, hắn muốn đáp án ta nơi này không có. Hắc hắc, Lăng Hàn, ta đây muốn đáp án, ngươi nơi này có hay không? Nói xem, chỉ cần là không khó, ta là có thể vì ngươi giải thích nghi hoặc. Vậy ngươi nói Lư Lạc Nam sẽ đi nơi nào? Minh giới, ý của ngươi là nói hắn đi tìm một khác hồn đi. Hắn đi minh giới hẳn là có hai cái mục đích. Một, là tìm trong đó một hồn. Nhị, đi tìm tu bổ linh hồn biện pháp. Còn thật có khả năng bị ngươi nói trúng rồi. Minh giới, có thể đi vào minh giới đều là quỷ hồn. Mà Lư Lạc Nam hiện giờ vẫn là người sống, hắn lại xuất hiện ở minh giới. Chỉ là hắn toàn thân đều mạo hắc khí, nhìn qua có chút khủng bố. Hắn cái dạng này, ngay cả những cái đó quỷ thấy hắn đều cách khá xa xa. Xem chuẩn một phương hướng, Lư Lạc Nam hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bay về phía bên kia. Gia hỏa này là người vẫn là quỷ, không biết, nhìn qua có điểm không giống như là quỷ. Nhưng hắn trên người cũng không có người khí vị, không người không quỷ gia hỏa. Hắn đi phương hướng không phải Viêm Nham quỷ vực, bên kia xác thật là Viêm Nham quỷ vực. Nơi đó trừ bỏ độ ấm cao điểm, giống như cũng không có gì chỗ đặc biệt đi. Quản hắn, dù sao cùng chúng ta này đó tiểu quỷ tu không quan hệ. 3 ngày sau, Cao Tử Thuận cầm một đại đầy tư liệu đi vào Tiêu Lăng Hàn hai người cư trú sân. Nhìn thấy Cao Tử Thuận buông tư liệu sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là muốn nói lại thôi đứng ở một bên. Thượng quan Huyền Ý thấy hắn bộ dáng này, liền nhịn không được muốn cười. Người có việc liền nói. DFY, quảng cáo, cách chương.